Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhá. Thành Thành không có phản ứng muốn cúp máy, nhưng cô nhất định phải trả thù, anh nhất định phải trả giá. Được, mai tôi xuất phát. Cuộc họp hôm nay rời sang bắt sáng mai đi. Còn việc ký hợp đồng với TTC, cậu cử giám đốc tài vụ đàm phán đi. Lịch trình từ hôm nay đến cuối tuần cậu cũng tự lo liệu. Anh định đi Chiết Giang tìm vợ à? Đã có 2 ngày lại giáo giết tìm kiếm rồi đấy. Cô ấy cần có người để quản, nếu không sẽ tùy tiện. À, tùy tiện, không phải bót đinh đang đứng ngồi không yên, sợ vợ bên ngoài tùy tiện chứ gì. Anh cứ như vậy mãi làm sao mà vợ có thể trưởng thành được chứ. Cô ấy không đi Chiết Giang mà đích thực là Canada. Sao cơ? Không phải anh đã sắp lấy cả rồi ư? Anh mất bao công sức để vai nữ chính cho cô ấy. Đầu tư anh đắp vào không phải là nhỏ để xây dựng vai theo cách cô ấy thích sao? Tôi vừa biết ngày hôm trước. Thế anh định thế nào? Tùy cô ấy, thích làm gì đều có thể. Anh thật là, đối với người cương, muốn đối phó, anh phải thật là cương. Nếu không anh sẽ luôn dưới quyền cô ấy. Thì tôi cho phép. Thái Nghị bước ra khỏi phòng, miệng nhếch lên hình lưỡi liềm. Bo đà, sẽ đến lúc anh không cho phép. 10 giờ tối, Đinh Mạc Ca đã bay đến Canada. Phu nhân đang cùng đoàn làm phim tham gia tiệc mừng phim khai máy ngày đầu tiên. Đinh Mạc Ca trực tiếp đến cửa hàng, mua một đóa hoa tươi, nhanh chóng chạy đến địa chỉ mail vừa nhận được. Vừa rồi, anh vui vẻ bao nhiêu, thì ngay khi gặp được cô, mặt lại lập tức biến sắc. Cô mặc chiếc váy dài vai trần, lưng lộ hơn phân nửa. Màu da thịt trắng nộm lộ ra không ít, vòng một thì lấp ló lúc ẩn lúc hiện, càng làm đám đông đàn ông kia rình mò nhìn lén lút. Chết tiệt, đáy mắt Đinh Mạc Ca nổi lên tầng sương mù, kiềm chế bản thân, đi đến một góc tối tỉ mỉ ở cách đó không xa quan sát cô. Cô tốt nhất đừng để anh thấy được cái gì không nên thấy, nếu không cô nhất định phải bị anh dạy dỗ. Anh và cô kết hôn gần 3 năm, số lần anh theo dõi cô không hề nhỏ. Có lúc nhìn thấy cô trang điểm đậm một chút, son đỏ một chút, anh cũng sinh nghi. Có lần anh bỏ luôn cuộc họp buổi sáng, đi theo cô, cuối cùng lại phát hiện cô cùng với bạn cũ đi dã ngoại. Anh cho người giám sát cô, sau đó mới rời khỏi. Cô rất ham chơi, rất trẻ con, luôn tìm cách trốn anh để đi. Anh tồn tại một cảm giác không chân thật, cô rốt cuộc có yêu anh không? Hay năm đó cô chính là bản thân có lỗi? Đinh Mạc Ca mông lung một hồi, chợp mắt một cái, phát hiện cô đang nhảy một điệu ra cùng với một người đàn ông. Lồng ngực lên xuống kịch liệt, các tế bào sùng sục lửa đốt. Đinh Mạc Ca bước đến, đáy mắt bình tĩnh nói với người đàn ông nước ngoài kia một câu. Bother him, come on, I want to dance with my wife. Thanh Thanh vừa nhìn thấy Đinh Mạc Ca bước chân đến. Thôi rồi, cô chết rồi. Thanh Thanh xoay người bước nhanh ra ngoài ôm một hy vọng nhỏ nhoi là có thể thoát khỏi anh, bị anh bắt được. Kết cục cô không dám nghĩ tới. Và rồi, cô bị anh ngăn lại ôm ấp vào lòng. Thình thịch. Sao hả? Biết sợ rồi sao? Thanh Thanh run bật người đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Đến nỗi, ngực cô va chạm vào ngực anh, cách nhau lớp vải, nhưng nghe được nhịp độ tim anh là lúc anh khắc chế bản thân. Nói đúng hơn là anh rất giận. Cô sẽ là người anh chút giận. Đinh Mạc Ca vuốt ve lưng trần mềm mại của cô, đôi môi đặt lên cổ non mịn cắn nhẹ một cái. Dám ra ngoài quyến rũ đàn ông, tội em không thể tha thứ. Thanh Thanh bị ném xuống giường. Thanh Thanh. Dạ. Tôi cho em đi quay, hay là cho em đi chơi? Tôi đi quay mà. Từ nay em không được quay phim nữa, tôi không cho phép. Vậy tôi làm gì chứ? Anh bắt tôi ở nhà chăm con à? Đó là do em nói. Tôi nghĩ cũng có thể. Đinh Mạc Ca cởi cúc áo vest xuống, lấy đồ trong vali ra, bước vào phòng tắm. Trước khi vào còn đưa mắt nhìn biểu cảm của cô. Anh lần này nhất định không nuông chiều cô nữa, nhất định là như vậy. Những tưởng những ngày tháng thật mệt mỏi, nhưng Thanh Thanh dần dần thấy thích thú. Quả thật cô quá vô tâm với con của mình rồi. Trách nhiệm làm mẹ nhen nhóm trong lòng cô. Bà mẹ của 2 người con, cô vừa tròn 21 tuổi đã làm mẹ. Đôi lúc cô cảm thấy tiếc nuối, thanh xuân của cô phải thật vui vẻ. Cô đẹp như vậy, ít nhất phải trải qua vài mối tình, vài chàng trai chứ. Còn hắn có thời thanh xuân thế nào nhỉ? Có phải là rất hưởng thụ không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net